Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 217. Thứ 217 chương không có dũng khí. Thế nhưng Dương Mộng Đình chút nào không để ý. Nàng một đắc thắng giả, liền không so đo những thứ này. Công chúa ở đây lâu như vậy, là ở chờ Lâm Khinh Khinh sao? Ta xem nàng là không dám tới, ngươi cũng không phải nàng. Làm sao biết nàng sẽ không tới? Công chúa cũng không phải Lâm Khinh Khinh, làm sao biết nàng liền sẽ đến đâu? Nàng nói với ta quá hôm nay nhất định sẽ tới, nhất định là có chuyện gì cấp làm lỡ. Tử Tuyết công chúa nhìn Dương Mộng Đình, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập bất mãn. Ta nghe người ta nói, một tháng trước Lâm Khinh Khinh bị thương, bị Vân Triệt hoàng tử đuổi về Thất Vương phủ, nàng khi đó mới là linh sĩ cấp bậc, này ngắn một tháng, nàng cũng ở thất trong vương phủ dưỡng thương, sao có thể đến năm sao linh sĩ đâu? Công chúa không muốn bởi vì quan tâm nàng, đã giúp nàng nói, Dương Mộng Đình thanh âm mềm mại. Thế nhưng nói ra lời, nhưng một chút cũng không mê mơ siêu Tử Tuyết công chúa cắn môi anh đào. Ta nói nàng sẽ đến liền sẽ đến, chờ thêm chút nữa chẳng phải sẽ biết. Dương Mộng Đình mâu quang nhìn xa xa. Bây giờ còn không nhìn thấy Ninh Khanh Khanh bóng dáng, cũng không biết nàng rốt cuộc sẽ tới hay không. Tuy nói nàng lấy được tin tức, Ninh Khanh Khanh chỉ là đến một sao linh sĩ cấp bậc. Thế nhưng dù sao ngắn như vậy thời gian, nàng có thể vọt tới một sao linh sĩ, cũng không biết là lượm bảo bối gì. Nghĩ tới đây, nàng nhìn sắc trời một chút, hướng phía báo danh đình đi tới. Bá phụ, bây giờ đã mau giờ Dậu, không có người sẽ đến báo danh, không như thu báo danh đình. Cha ta vẫn chờ cùng người uống rượu với nhau đâu, về Dương Mộng Đình cùng Ninh Khanh Khanh giữa. Ước định đánh cuộc, Dương Bằng đã sớm biết. Trước mắt vừa nghe Dương Mộng Đình lời, cũng là hiểu được, hướng phía bên cạnh Lâm An Đạo. Năm nay báo danh kết thúc, thu dọn đồ đạc, hồi viện. Lâm An nhìn đồng hồ, còn có công phu một chén trà mới đến giờ Dậu. Thế nhưng xác thực kém cũng không tính lớn. Lần này tuyển nhận học sinh, viện trưởng phái Dương phân viện trường để ý tới lý. Tất cả đâu nghe hắn an bài, thế nào liền thu báo danh biểu. Thời gian rõ ràng còn chưa tới a. Tử Tuyết công chúa thấy vậy, vọt lên, tiểu tay một cái tát chụp tới báo danh biểu thượng. Dương Mộng Đình cười nói, chỉ còn cuối cùng bán thời gian uống cạn chung trà. Tử Tuyết công chúa, ngươi còn muốn nàng ở cuối cùng một phút đồng hồ xuất hiện sao? Tử Tuyết công chúa hiện tại cũng có chút do dự, thế nhưng không tới cuối cùng, nàng đô sẽ không buông tay, đè nặng báo danh biểu không buông. Vậy đợi lát nữa bán thời gian uống cạn chung trà. Tử Tuyết công chúa là hoàng tộc. Dương Bằng mặc dù nghĩ cứ như vậy đi, cũng có chút kiêng dè thân phận của nàng, chắp tay sau lưng cười lạnh. Vậy nhìn, nàng rốt cuộc sẽ tới hay không? Mắt thấy thời gian một chút trôi qua, bán thời gian uống cạn chung trà, bất quá chính là hai phân bán chung. Phía trước trên đường, còn chưa có nửa điểm bóng người. Xung quanh những thứ ấy vây quanh, muốn xem trận này đánh cuộc người, đô lộ ra thất vọng ánh mắt. Bọn họ hãy nói đi, cái nào có thể ở 3 tháng trong vòng, liền theo tam tinh linh giả đến 5 sao linh sĩ, trừ phi là Phượng Thất Vương ra cái loại đó thiên tài. Nhưng là thiên tài sở dĩ gọi là thiên tài, bị mọi người ngưỡng vọng, liền là bởi vì thập phần hiếm thấy. Kia Lâm Khinh Khinh 13 tuổi mới triệu hồi ra võ linh, căn bản cũng không có nửa điểm như thiên tài dấu hiệu. Hoàn toàn không có khả năng. Hại ta ở chỗ này đợi lâu như vậy, còn muốn nhìn một chút có thể hay không có kỳ tích phát sinh. Đây không phải là lãng phí thời giờ của ta sao? Chính là, ta còn muốn chờ nhìn, ngàn năm thoát cốt thủy phù dung cùng mùi thơm tử hư cỏ loại này cao cấp linh thảo đâu. Coi như là đánh cuộc thua, vậy cũng không thể không xuất hiện sao? Thực sự là thật là làm cho người ta thất vọng. Ngoặc kép, hết chương.